không nên trách ta vô tình oanh. Trương Nguyên đao cương rơi xuống, cùng Tuyệt Vô Song trên người óng ánh ô quang lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Đất rung núi chuyển, một tầng kinh khủng năng lượng khí tức như thủy triều càn quét ra ngoài. Từng mảng lớn cây cối cùng cự thạch giống như là bọt biển làm đồng dạng. Nhao nhao nổ tung, bốn phía bay múa, phốc, Tuyệt Vô Song bên ngoài thân tầng kia ô quang tại chỗ nổ nát. Da của nàng túi vỡ ra, một đạo màu đen quang ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào nơi xa, làm vỡ nát đại lượng núi đá cùng cây cối, nhưng theo sát lấy cái kia đạo màu đen quang ảnh, trực tiếp đằng không mà lên, bay đến nửa không trung. Trương Nguyên đang chuẩn bị lần nữa truy sát, bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, hít một hơi lãnh khí. Đây là thiên sứ, một cái hình người quái vật tung bay ở giữa không trung. Dung nhan tuyệt mỹ, không được mảnh vải, phía sau sinh 6 con cánh chim màu đen, tại nửa không trung một cái, hai con ngươi băng lãnh đáng sợ, giống như là rét đậm giá lạnh, chăm chú nhìn chăm chú chính mình. Nàng 6 con cánh chim màu đen, nhìn tất cả đều máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương, tràn ngập một tầng băng tinh, trừ cái đó ra, trước ngực cũng là một đạo thật sâu địa đao ngấn, đem tuyệt mỹ da thịt mở ra, bên trong dày đặc khí lạnh, kém chút bị chém chết tươi. Hiển nhiên nàng vừa mới bộc phát ra ô quang, chính là nàng 6 con cánh chim màu đen, nhưng cánh chim màu đen không có thể ngăn ở Trương Nguyên đao cương. Liên đới lấy trước ngực cũng bị hoạch xuất ra đáng sợ vết thương. Không đúng, không phải thiên sứ, Trương Nguyên rất nhanh quảng đi ý nghĩ, cái này quái vật gì? Cùng kiếp trước trong thần thoại thiên sứ rất giống, nhưng lại lớn cánh chim màu đen, hơn nữa còn là 6 con. Đây là điểu nhân, Trương Nguyên chăm chú nhìn đối phương, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, tại đối phương hạ thân cùng trước ngực bồi hồi. Mẫu, hắn kinh ngạc nói, Tuyệt Vô Song cũng cảm giác đến Trương Nguyên ánh mắt. Nguyên bản băng hàn đáng sợ con ngươi càng là hiện ra nồng đậm lửa giận, cơ hồ điên cuồng hơn đồng dạng, ta nhất định phải đào xuống con mắt của ngươi. Thanh âm băng lãnh rét lạnh, nghiến răng nghiến lợi, âm âm, Trương Nguyên đáp lại trực tiếp là một cái đáng sợ đao cương. Dài hơn 60 mét, hướng về Tuyệt Vô Song thân thể bổ tới. Tuyệt Vô Song cứ việc đã bay đến nửa không trung, nhưng là đao cương đánh tới vẫn là quá sợ hãi. 6 con cánh chim vỗ, nhanh chóng hướng về một bên phóng đi, nhưng hắn vừa mới tránh đi, Trương Nguyên sớm đã phóng lên tận trời, tốc cực nhanh, hướng về nàng cấp tốc tiếp cận mà tới, thực lực đạt tới tông sư cảnh giới, dựa vào phong thần thối huyền diệu, hắn đã có thể ngắn ngủi giữa không trung di động cùng ngưng lại. Tuyệt Vô Song thần sắc đại biến, cánh chim vỗ, tốc độ cao nhất hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng là trước ngực của nàng cùng lục dực tất cả đều có tổn thương. Tốc độ phi hành đại bị hạn chế, khó mà cùng bình thường thời điểm so sánh. Oanh, sau lưng lại là một đạo đáng sợ đao cương đánh tới, giống như là đáng sợ thiểm điện, hướng về nàng đánh tới. Tuyệt Vô Song cấp tốc tránh né, nhưng vẫn là bị đao cương bổ trúng một con cánh chim màu đen. Giải xuống hạ đại lượng màu đen lông vũ, tuyệt mỹ khuôn mặt đau nhức khổ vô cùng. Trương Nguyên bổ ra một cái đao cương về sau, thân thể bắt đầu từ giữa không trung rớt xuống. Nhưng là hắn theo sát lấy hướng mặt đất đánh ra một đao. Lực lượng cường đại để hắn lần nữa dâng lên, lấy phong thần thối hướng về Tuyệt Vô Song đuổi theo. Tuyệt Vô Song đau nhức khổ vô cùng, liều lĩnh vỗ cánh, hướng về không trung bay đi. Nàng biết chỉ có bay cao hơn, mới càng có khả năng mạng sống. Phi hành là nàng trước mắt ưu thế lớn nhất. Trương Nguyên mặc dù có thể ngắn ngủi giữa không trung di động cùng ngưng lại, nhưng là tuyệt đối so không lên nàng cánh chim. Trương Nguyên rất nhanh cũng cảm giác đến điểm này, hắn nhướng mày, bắt đầu dọc theo vách núi chạy, hướng về Tuyệt Vô Song tiếp tục đuổi đi. Thái Nhạc phạm vi, khắp nơi đều là cao lớn sơn phong, hắn có là chỗ đặt chân. Oanh, Trương Nguyên một bên điên cuồng đuổi theo một bên bổ ra đao cương. Tiếp xuống tới, Tuyệt Vô Song lại bị xuyên thủng hai con cánh chim, thậm chí có một cái cánh chim bị Trương Nguyên đao cương trực tiếp chém xuống. Huyết hoa bay thấp nháy mắt, liền bị hàn khí phong bế, rơi xuống cánh chim, cũng bị cóng đến giống như là hòn đá đồng dạng, đánh tới hướng mặt đất. Tuyệt Vô Song thống khổ kêu to, liều mạng bay lên trên đi, rốt cục xông ra Trương Nguyên đao cương phạm vi, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ yêu tộc truy sát đi. Giọng nói của nàng băng hàn khắc cốt, Trương Nguyên tại sau lưng theo đuổi không bỏ, bỗng nhiên lấy sư hống công hô to, uy, đi hết. Thật xinh đẹp phong cảnh, ta nhìn đến một đầu lông xù khe hở, phốp, tuyệt vô song cuồng phun máu tươi, tròng trắng mắt lật một cái, từ nửa không trung rơi xuống phía dưới. Trương Nguyên trong mắt tinh quang chớp động, cấp tốc lao nhanh mà qua, thả người nhảy lên, một cái đao cương vọt thẳng trời mà lên, sáng như tuyết, chói mắt, xuyên qua toàn bộ bầu trời đêm. Ầm ầm, nửa không trung hàn khí mãnh liệt, lông vũ bay múa, thi khối hướng về tứ phía bay đi. Trương Nguyên thân thể từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng đứng ở một chỗ tán cây phía trên, trên thân kim sắc thần diễm cháy hừng hực, tóc đen ngang eo rối tung, mắt như tinh quang, khí tức bành trướng. Không nên trách ta vô tình, đều vì mình chủ, không dám lấy tư phế công. Trương Nguyên tự nói, còn có một câu, bước cách cũng không tệ, không phải tộc ta, trong lòng át nghĩ khác. Điểm công đức cộng 300, không hổ là yêu tộc công chúa, điểm công đức xác thực không phải bình thường yêu vật có thể so sánh. Trương Nguyên thầm nghĩ, nhưng cũng từ khía cạnh phản ứng, tuyệt vô song làm nhiều việc ác. Hô, Trương Nguyên trên người quang mang nội liễm, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cấp tốc đã chạy ra nơi này, vừa mới đại chiến động tĩnh cực lớn, mà lại hô lên sư hống công, âm thanh chấn hơn 10 dặm, rất dễ dàng đem một chút cường đại tông sư dẫn tới. Cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, hắn kỳ thật vừa mới không nghĩ là nhanh như thế giết chết tuyệt vô song. Muốn ép hỏi ra càng nhiều tin tức, làm sao đối phương một lòng muốn trốn, hắn không muốn lại giống đối phó thanh niên tóc đỏ như thế. Bị đối phương cuối cùng dùng cái gì bí thuật chạy thoát, cho nên chỉ có thể dứt khoát chấm dứt, thừa dịp đối phương hôn mê, một đao đánh chết rơi. Tiếp xuống tới, hắn muốn đi đối phó còn lại hai người, bất quá còn lại hai người, nhưng là không còn dễ đối phó như vậy. Đây là tiên nhân chuyển thế, ban đầu ở Thông Châu Thành thời điểm, ngay cả lão Trương đạo nhân như thế một kiếm đều giết không chết bọn hắn. Lấy Trương Nguyên hiện tại thực lực, càng thêm khó khăn, bất quá để hắn hơi an tâm chính là, đối phương ẩn tàng lực lượng tựa hồ không thể tùy ý vận dụng đồng dạng. Bọn hắn thực lực thụ đến hạn chế, nếu là bọn họ không sử dụng ẩn tàng lực lượng, ta có thể tùy tiện oanh sát bọn hắn, nhưng sao có thể để bọn hắn không sử dụng ẩn tàng lực lượng đâu. Trương Nguyên suy tư, cái này hiển nhiên là không thể nào. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn từ dãy núi chỗ sâu truyền ra. Toàn bộ Thái Nhạc tựa hồ cũng đang run rẩy, so trước đây không lâu sơn phong sụp đổ tràng diện còn muốn đáng sợ. Trước đây không lâu chỉ là một tòa sơn phong sụp đổ, nhưng bây giờ Trương Nguyên có một loại cảm giác, giống như là toàn bộ Thái Nhạc đều đang rung chuyển. Hắn ngay tại trước chạy thân thể, đều bị chấn động đến một trận lắc lư, lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về dãy núi chỗ sâu nhìn lại, một mảng lớn ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, bao phủ lại toàn bộ bầu trời đêm. Một nháy mắt, Thái Nhạc phía trên bầu trời đêm, biến thành ngũ thải chi sắc, mộng ảo thần bí, phương viên mấy ngàn dặm, một mảnh hào quang lấp lóe. Đây là, hắn đồng tử hung hăng co rụt lại, đáng sợ động tĩnh làm cho cả Thái Nhạc chung quanh mấy chục cái tiểu trấn tất cả đều kinh động đến. Trong lúc ngủ mơ giang hồ khách nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra đến bên ngoài hào quang óng ánh, sau đó vô số bóng người từ từng cái trong khách sạn xông ra. Kinh hô không thôi, trời ạ, mau nhìn, chương 317, quỷ dị chi địa bầu trời đêm bị chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Ngũ thải chi quang óng ánh, giống như là mộng ảo cầu vồng, phương viên mấy ngàn dặm, tất cả đều nhìn rõ rõ ràng sờ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người từ trong phòng vọt ra, một mặt rung động nhìn về phía không trung hào quang, một chút cư dân bản địa, càng là trực tiếp quỳ xuống đất cầu nguyện. Mà những cái kia biết chân chính tình huống danh môn đại phái, tất cả đều là trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng về trên núi chạy đi. Thái Nhạc dưới chân, Thiết Huyết Quân đóng quân phía dưới, một vị phó tướng đồng tử co rụt lại, nhìn về phía không trung, kinh quát, tướng quân mau nhìn, có linh khí bạo phát, vị kia động thiên bảo địa xuất thế. Trong trướng bồng đi ra một cái thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có mệnh lệnh ai cũng không cho phép nhúc nhích, chúng ta không phải tới tranh đoạt động thiên bảo địa, linh khí bộc phát, có linh căn tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt, không có linh căn, đi lên cũng vô dụng, vị tướng quân kia gào to nói. Vâng, tướng quân, phó tướng ôm quyền hét lớn. Thiết Huyết Quân một phái yên lặng, tất cả quân sĩ đều đang nhìn trên đầu hào quang, nhưng lại không có bất luận kẻ nào hướng về trên núi phóng đi, cũng không có bất luận kẻ nào làm ra nhiễu loạn quân kỷ sự tình. Từng sợi mắt thường khó mà quan trắc hào quang bắt đầu từ không trung bay ra.

tại đối mặt Cửu Dương Thần Công thời điểm, lại hết thảy bị ngăn cản tại bên ngoài, màu đen nồng đậm cùng chân khí không ngừng dây dưa cùng va chạm, phát ra từng đợt thanh âm rất nhỏ. Phốp, Trương Nguyên lấy chân khí chấn động, lập tức tầng này hắc vụ bị triệt để chấn khai. Có tà ma, hắn ánh mắt chớp động, hướng về phía trước dấu chân nhìn sang, từng cái dấu chân vô cùng rõ ràng, hướng về nồng vụ chỗ sâu kéo dài. Trương Nguyên nhìn chằm chằm trên đất dấu chân, một đường hướng về phía trước đi theo. Quản ngươi tà ma cũng tốt, tà thần cũng tốt, chặt lại nói, đi theo trên đất dấu chân. Rất nhanh Trương Nguyên tại hai bên đường núi phát hiện không ít thi thể. Những thi thể này nhìn, đều giống như vừa mới chết rơi không lâu. Hai mắt trừng trừng, có người khóe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt. Trương Nguyên tại một bộ khoảng cách gần hắn nhất trên thi thể quan trắc. Trên thi thể không có cái khác vết thương chí mạng, chỉ có cổ bị xoay thành một cái không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Trên cổ lưu lại một cái màu đen thủ ấn, ra bên ngoài tràn ngập từng tia âm lãnh khí tức. Thậm chí làn da đều đã bị ăn mòn, lộ ra bên trong huyết nhục, khó trách không gặp được những người khác. Xem ra không ít người là tao ngộ độc thủ rồi. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Hô, hắn lần nữa đuổi tới, vượt qua một đầu đường núi gập ghềnh, nơi này sương mù xám càng đậm, nếu không phải một đường dọc theo dấu chân tới, hơn phân nửa muốn mê thất. Rầm rầm, chói tai băng lãnh xiềng xích thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Cực kỳ đột ngột, Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, thân thể dừng lại, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về phía trước nồng vụ nhìn lại, nồng vụ chỗ sâu, một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, lung la lung lay, giống như là say rượu nam tử, tại trên đường núi một bước châm cài tóc lắc hành tẩu. Trên thân treo tối tăm rậm rạp xiềng xích, đi lại, xiềng xích đụng vào nhau, rầm rầm vang lên không ngừng. Ở phía sau hắn, từng dãy màu đen dấu chân không ngừng từ lòng bàn chân hắn nổi lên. Tìm đến, Trương Nguyên con mắt lóe lên, sau đó khí tức liễm tàng, hướng về phía trước cái kia đạo cái bóng mơ hồ cấp tốc vọt tới. Nhưng cái kia đạo cái bóng mơ hồ thế mà cũng là đột nhiên tăng tốc, như xúc địa thành thốn, hướng về nơi xa bước đi. Trương Nguyên nhướng mày, lần nữa tăng tốc, nồng vụ chỗ sâu, năm vị phái tung sơn cường giả từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận. Từng cái ánh mắt cẩn thận, tại trong sương mù dày đặc tinh tế dò xét, thân là ngũ nhạc kiếm phái một trong, phái tung sơn cùng phái thái sơn đồng dạng có mấy ngàn năm lịch sử. Lần này thái nhạc động thiên bảo địa xuất thế, bọn hắn ngay lập tức liền chạy tới. Trong năm người, có hai vị tông sư, còn lại ba vị đều là thanh niên cao thủ, ngoài 30, liền đạt đến nhị giai cảnh giới. Thật cổ quái sương mù, làm sao một cái bóng người cũng không thấy. Bạch sư thúc, ngươi có hay không cảm thấy được một tia cổ quái? Trong đó một thanh niên cao thủ nhíu mày hỏi, không nên nói chuyện nhiều, nơi này có tuần sơn người, nếu là bị tuần sơn người phát hiện tung tích, sẽ chọc cho đến đại họa. Cầm đầu là một vị năm lão tông sư, râu tóc bạc trắng, đã qua 60 chi linh, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu cảnh giác. Tuần sơn người, đây là cái gì? Người thanh niên kia nghi hoặc hỏi. Bạch sư thúc vừa định cần hồi đáp, bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy đến trong sương mù dày đặc, một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức đánh thẳng tới, tiếp lấy một đạo quỷ dị màu đen cái bóng tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tiếp cận, đồng thời, một trận băng lãnh chói tai xiềng xích thanh âm rốt cục vang lên. Không tốt, là tuần sơn người, đi mau, hắn bỗng nhiên trở lại, mở miệng hét lớn, một đám người không rõ tình huống, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hướng về nơi xa chạy đi. Kia cỗ khí tức âm lãnh còn tại nhanh chóng tiếp cận. Từng đợt quỷ dị tiếng cười tại rừng rậm quanh quẩn, để người dùng mình, bọn hắn tất cả đều một loại lạnh đau gác ở trên cổ cảm giác. Cái quỷ gì đồ vật? Một thanh niên cao thủ kinh ngạc nói, đi mau, tất cả đều không nên quay đầu lại. Bạch sư thúc gấp giọng hét to, mọi người mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cỗ này âm lãnh khí tức lại làm cho mỗi người đều có một loại tâm tóc lạnh cảm giác, giống như là bị bàn tay lạnh như băng nắm trái tim. Trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm giác đến một tia kiềm chế chết đi. Trong lòng kinh hãi, chân phát phi nước đại, bất quá bọn hắn tốc độ cùng kia cỗ âm lãnh khí tức so sánh, tựa hồ chênh lệch cực lớn, kia cỗ khí tức âm lãnh càng thêm rõ ràng, quỷ dị đáng sợ tiếng cười tựa hồ liền sau lưng bọn hắn mấy mét chỗ. Bạch sư thúc ánh mắt đỏ lên, chuẩn bị trở về thân liều mạng, nhưng vào lúc này,

Chương 321, âm phủ. Trương Nguyên giống như là một cái u linh, tại phiến khu vực này lắc lư, những người khác sau khi đi vào, đều đang cố gắng tìm kiếm lấy chỗ kia động thiên bảo địa tung tích. Duy chỉ có hắn dựa vào trong tay lệnh bài cảm ứng. Tại nơi này điên cuồng săn giết Tuần Sơn người, đến bây giờ hắn cũng không có cả minh bạch Tuần Sơn người rốt cuộc là vật gì. Bất quá, mặc kệ nó, có công đức giá trị không được sao, điểm công đức còn như thế cao. So với hắn dĩ vãng săn giết bất luận cái gì tà ma cùng yêu tộc đều mạnh. Âm âm, Trương Nguyên lại chém bay một cái Tuần Sơn người, lần nữa được đến 240 điểm điểm công đức. Hắn một mặt cười tủm tìm tiến lên lục soát, rất nhanh lại phải đến một tấm lệnh bài. Cái này đã là hắn ném lăn cái thứ 5 Tuần Sơn người. Riêng là những này Tuần Sơn người liền để hắn được đến 1200 điểm điểm công đức. Một đêm chợt giàu, tiếp xuống tới muốn tìm cái thời gian đem dịch tân kinh. Ngạo Hàn lục quyết, Hàng Long thập bát trưởng lần nữa tăng lên đẳng cấp, ân, coi như linh khí khôi phục ta cũng không sợ, ta thủy chim là đi tại mọi người trước mặt. Trương Nguyên mỉm cười, dựa theo lệnh bài trong tay sai sử, bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng tìm kiếm. Bỗng nhiên, lần nữa nghĩ đến trước đây không lâu bị hắn bóp nát khối kia thường ra cổ ngọc. Lúc ấy khối kia cổ ngọc đang không ngừng phát sáng, dựa theo loại tình huống này đến suy luận, hẳn là phụ cận có cái khác thường ra cường giả. Hắn có thể thông qua cổ ngọc đến cảm ứng, đối phương nhất định cũng có thể thông qua cổ ngọc đến cảm ứng. Cho nên, đối phương đang truy tung hắn. Chẳng lẽ bọn hắn đã biết ta giết bọn hắn tộc nhân? Trương Nguyên suy tư, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Hắn hiện tại thực lực, không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Sợ cái gì? Trương Nguyên cấp tốc chui vào một chỗ khác sương mù xám bên trong. Nồng đậm sương mù xám chỗ sâu. Một chỗ tĩnh mịch động phủ ra bên ngoài tản ra cuồn cuộn sương mù xám. Từng đợt âm hàn đáng sợ khí tức liên tục không ngừng từ bên trong xuất hiện. Nơi này tựa như là một cái địa ngục lối vào. Bên trong phát ra từng đợt chói tai tiếng gió hú. Âm trầm, ngang ngược, huyết tinh, không rõ. Các loại mặt trái cảm xúc vừa đi vừa về xen lẫn. Động phủ phương viên mấy chục dặm đều không có bất luận cái gì sinh mệnh. Mặt đất cũng hiện lên một loại đỏ sậm chi sắc, như là bị huyết thủy chỗ xâm. Giờ phút này, trong động phủ truyền đến một đạo âm trầm thanh âm đáng sợ. Nhân tộc, các ngươi vượt biên giới, tiến vào âm phủ phạm vi đã là tội chết, còn giết chết âm sứ. Tội càng thêm tội, thật cho là ta không dám động các ngươi sao? Âm âm, mặt đất bỗng nhiên run run, một cỗ lớn lao khủng bố uy áp bỗng nhiên từ trong động phủ hạo đáng ra. Giống như là thủy triều, cấp tốc càn quét toàn bộ sơn phong, sau đó lấy chỗ này sơn phong làm trung tâm. Hướng về toàn bộ thái nhạc phạm vi phóng xạ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thái nhạc vương viên vô số bên trong, không biết bao nhiêu sinh linh tất cả đều tại run lẩy bẩy. Chim thú bổ nhào, phát ra sợ hãi thanh âm, núi rừng bên trong bão cát đi thạch, nhiệt độ kỳ hàng, giống như là có một vị khó có thể tưởng tượng khủng bố cự ma đột nhiên thức tỉnh. Tiến vào nơi đây một đám giang hồ khách, tất cả đều biến sắc, cảm giác đến một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Để bọn hắn linh hồn đều cơ hồ đều run rẩy. Cái gì khí tức, thật là khủng khiếp, uy áp. Các ngươi cảm giác tới rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Thái nhạc chỗ sâu làm sao lại có loại khí tức này? Cũ nát miếu cổ trước đó, lão nhân thần bí ánh mắt tang thương, hướng về xa xa đen nhánh núi rừng nhìn lại. Trong miệng tự nói, vẫn là có người chọc giận tới hắn. Lâu dài năm tháng trôi qua, xem ra người bên ngoài đã không biết thái nhạc diện mục thật sự. Vì một cái vứt bỏ động thiên bảo địa mà làm tức giận hắn. Thực sự là không sáng suốt cử động. Dưới núi, một đám đóng quân thiết huyết quân cũng tất cả đều cảm thấy đến kia cỗ khó nói lên lời khủng bố khí. Cơ, mỗi người đều cảm giác đến một cỗ đến từ linh hồn cái thế uy áp. Đều thất sắc, tướng quân, người cảm giác tới rồi sao? Một vị phó tướng cả kinh nói, uy áp là từ trong núi truyền đến. Trên núi xuất hiện biến cố, là âm phủ. Trung niên tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thái nhạc. Ánh mắt trầm ngưng, nói, đi vào những này vạn năm thế gia cùng võ đạo đại tông đều hẳn là sẽ biết âm phủ tồn tại. Tại sao lại dạng này? Vẫn là có người chọc giận tới hắn. Âm ngủ, một bên phó tướng ánh mắt càng kinh, trung niên tướng quân sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên lại nhìn về phía tây chỗ kia miếu cổ phương hướng. Mở miệng nói, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta tiếp tục đóng tại nơi này là được. Âm phủ tồn tại ra không được. Chỉ có thể tại đặc biệt khu vực hoạt động. Chúng ta có càng quan trọng hơn nhiệm vụ. tướng quân, chúng ta rốt cuộc muốn thủ hộ cái gì? Vị kia phó tướng nhịn không được hỏi. Động thiên bảo địa cùng âm phủ, bực này chuyện quan trọng thế mà tất cả đều không hỏi. Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Còn có, trên đời này thật sự có âm phủ tồn tại. Chúng ta bảo vệ đồ vật càng đáng sợ, liên quan đến một vị vô thượng yêu ma. Hiện tại Thái Nhạc tình huống hỗn loạn, rất có thể sẽ có người đục nước béo cò, muốn thả ra yêu ma. Trung niên tướng quân trầm giọng nói. Cái gì? Phó tướng giật nảy cả mình. Nồng vụ chỗ sâu, Trương Nguyên đang nhanh chóng xuyên qua, bất quá chạy thật lâu, cũng không có phát hiện cái khác tuần sơn người tồn tại. Trong tay màu xanh cổ ngọc vừa mới bắt đầu còn đang không ngừng lấp lóe thanh quang. Nhưng là hắn liên tiếp chạy mấy chục dặm về sau, trong tay tất cả màu xanh cổ ngọc thế mà tất cả đều phai nhạt xuống. Hắn chau mày, ảm đạm là ý vị bọn hắn đã vượt ra khỏi cảm ứng phạm vi sao? Vì cái gì? Lúc trước thời điểm không phải còn tại cảm ứng phạm vi sao? Trương Nguyên hơi nghi hoặc một chút, hắn một đường dựa theo cảm ứng chạy tới. Theo lý thuyết, cùng đối phương khoảng cách hẳn là càng ngày càng gần mới là. Nhưng bây giờ mấy khối màu xanh cổ ngọc thế mà tất cả đều mờ đi. Cái này tựa hồ có chút không bình thường. Đối phương chạy trốn, mà lại trốn được tốc độ rất nhanh. Trương Nguyên tại phụ cận bắt đầu mù đi dạo. Ầm ầm, bỗng nhiên, một cỗ uy thế lớn lao từ sương mù xám bên trong hạo đãng ra. Kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ, tất cả rừng rậm tất cả đều lay động. Trên mặt đất vô số tảng đá lớn lung tung bay múa. Trương Nguyên trực tiếp cảm thấy đến một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực. Giống như là núi lớn lâm thể, huyết nhục có một loại khó mà ngôn ngữ nặng nề cảm giác. Lập tức vận chuyển chân khí toàn lực chống lại. Cái gì đồ vật? Trương Nguyên ánh mắt giật mình, nhìn về phía sương mù xám chỗ sâu. Bất quá cỗ uy áp này được nhanh, đi cũng nhanh, quét ngang một lần về sau. Lập tức giống như thủy triều cấp tốc tán đi. Trương Nguyên sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh khủng uy nghiêm đảo qua về sau, ngay cả nơi này sương mù xám đều tựa hồ có tản ra dấu hiệu. Vừa mới đồ vật tuyệt không bình thường, cái này trong núi tồn tại cái gì khó lường đồ vật? Bỗng nhiên, Trương Nguyên hai lỗ tai khẽ động, nghe đến thanh âm rất nhỏ, từ bên ngoài 7, 8 dặm truyền đến, là người tiếng nghị luận, có thể nghe đến. Là những này sương mù xám ảnh hưởng tới lúc trước thính giác. Trương Nguyên kịp phản ứng, hắn trong lòng lăn lộn, bỗng nhiên hành động, hướng về kia cỗ thanh âm nơi phát ra chạy qua, vừa mới đột nhiên bộc phát ra uy áp quá quỷ dị. Hắn muốn làm rõ ràng vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Có những người khác tại, hơn phần nửa có thể nghe ngóng một chút, về phần săn giết Tuần Sơn người hành động, hiện tại vẫn là trước kết thúc vi diệu, Tuần Sơn người đột nhiên mất tích. Cũng rõ ràng không bình thường. Chương 322, âm phủ sứ giả tại Trương Nguyên hướng về nơi xa cấp tốc chạy đi thời điểm. Nguyên bản có chút tiêu tán sương mù xám một lần nữa nồng nặc. Bên tai nhỏ xíu tiếng nghị luận nháy mắt bị ngăn cách. Tứ phía bát phương lần nữa quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Nguyên thần sắc biến ảo, đành phải dọc theo lúc trước cảm ứng, cắm đầu vọt tới, bất quá cũng may hắn lúc trước cảm ứng phương hướng không sai. Tốc độ lại rất nhanh. Cho nên vẫn là tại phía trước phát hiện bóng người, hết thảy 5 người, tại trong sương mù dày đặc nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Thanh âm mơ mơ hồ hồ, đại khái có thể nghe được, Trương Nguyên không có tùy tiện tiếp cận quá khứ, mà là chuẩn bị nghiêng tai lắng nghe một hồi. Hắn giấu ở 5 người sau lưng không xa trên một cây đại thụ. Trước đem ánh mắt nhìn sang, Giang Đông Tôn Thị, Trương Nguyên lộ ra một vòng kinh ngạc, bỏ đi quá khứ ý nghĩ. Tôn Bá Tiên trước đây không lâu bị hắn một chưởng đánh rớt nửa cái mạng. Ngay cả tùy hành lão bộc lúc ấy người cũng bị thương nặng. Ai biết đối phương có thể hay không mang thù. Bất quá bây giờ Tôn Bá Tiên nhìn giống như trạng thái không tệ. Không chỉ có thương thế ổn định, ngay cả khí tức cũng có chút ẩn ẩn tăng cường xu thế. Chẳng lẽ hắn có linh căn, hấp thu linh khí duyên cớ, nhưng liền xem như hấp thu linh khí, cũng không có khả năng đem thương thế khôi phục nhanh như vậy a. Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, lướt qua Tôn Bá Tiên bên cạnh thân vị lão bộc kia. Vị lão bộc kia sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch, thỉnh thoảng lại thấp giọng ho khan một chút, thân thể thon gầy, tại rét lạnh trong sương mù dày đặc run lẩy bẩy, mặc dù hắn đang cật lực áp chế ho khan, nhưng còn có chút ngăn chặn không ngừng, xem xét chính là trọng thương chưa lành, lão bộc thương thế vẫn còn, Tôn Bá Tiên so cái này lão bộc thương thế còn nặng hơn. Vì cái gì hắn tốt nhanh như vậy? Trương Nguyên âm thầm nghi hoặc,

một đường lao nhanh, đem ngăn ở phía trước khắp nơi cung điện hết thảy sông bạo liệt. Nó quả thực giống như là thế không thể đỡ, mọi người nhao nhao thần sắc biến đổi. Hỗn trướng, các ngươi đang làm gì? Một vị thường gia cao thủ sắc mặt giận dữ, từ dưới đất đứng dậy, quát to, nơi này linh khí đang bị thôn phệ, các ngươi không hảo hảo thu nạp linh khí, tại nơi này làm cái gì? Còn không mau ngừng xuống tới. Oa oa, màu đen quạ đen vỗ cánh, lại một lần tránh đi hoàng bào thiếu niên trưởng lực, hướng về bên ngoài sơn động phóng đi, hét lớn, muốn sụp, nơi này muốn sụp. Nó trên thân rơi xuống mấy cây màu đen lông vũ, tràn ngập từng tia âm lãnh khí tức, muốn chết, nhanh ngừng xuống tới, vị kia thường gia cao thủ gầm thét, đưa tay một trường hướng về màu đen quạ đen đánh ra. Một đoàn kinh khủng hắc khí mãnh liệt mà qua, ẩn chứa khó tả lực lượng, Trương Nguyên biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, răng rắc, toàn bộ lòng núi bắt đầu hiện ra từng đạo to lớn vết rạn, giống như là sắp vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, mẹ nó, hắn xoay người rời đi, chim chết há miệng hắn liền biết không ổn, quả nhiên lòng núi muốn bị nó trú sập, các vị đi mau, nơi này muốn sụp đổ, Trương Nguyên hét lớn, ầm ầm, vị kia thường gia cao thủ trưởng lực mãnh liệt mà qua. Bị màu đen quạ đen trực tiếp tránh đi, nó tiếp tục hướng về bên ngoài phóng đi, phát ra chói tai kêu to, oa oa, muốn sụp, nơi này muốn sụp, phốc phốc, lại là mấy cây lông vũ theo nó trên thân chóc ra. Lòng núi vỡ ra nhanh hơn, lần này, mọi người rốt cục cảm thấy đến dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt giật mình, từng đạo thô to vết rạn đang nhanh chóng hiển hiện, thậm chí một chút vỡ vụn cục đá đã bắt đầu rơi xuống. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Đi mau, một vị tông sư gầm thét một tiếng, nhún người nhảy lên, hướng về nơi xa lao đi, người đứng bên cạnh hắn cũng nhao nhao giật nảy cả mình. Đình chỉ thổ nạp, hướng về bên ngoài phóng đi, sơn cốc tại kịch liệt run run, từng mảng lớn đá vụn rơi xuống, mặt đất cũng đang lắc lư, nổi lên từng đầu to lớn vết rạn, nơi này công trình kiến trúc tất cả đều đang nhanh chóng sụp đổ. Giang Đông Tôn thị những người kia cũng tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. Người cầm đầu kia trong con ngươi bắn ra đáng sợ quang mang. Nhìn về phía màu đen quạ đen, là nó, là cái kia quái vật, cái này sao có thể? Không tốt, đi mau, hắn kinh hô một tiếng, dẫn đầu bên người mọi người cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Ầm ầm, lòng núi lay động càng nhanh, phía trên bắt đầu rơi xuống cự thạch, tứ phía bắc phương trên vách núi đá, xuất hiện vết rạn càng là to lớn. Nơi này linh khí cũng theo đó trở nên mênh mông, giống như là thủy triều đồng dạng, bốn phía mãnh liệt, cùng lúc đó, khác một nửa khu vực huyết quang cũng đang sôi trào, không ngừng cùng linh khí phát sinh va chạm cùng dung hợp. Nơi này tựa như phát sinh chấn đồng dạng, cái này còn không phải đáng sợ nhất là, mặt đất lay động, trong huyết quang chiếc quan tài đá kia trực tiếp bị giao lắc đến một bên. Quan tài cái nắp xuất hiện một tia chách đi. Lập tức trong lòng núi huyết quang kinh khủng hơn, giống như là triều tịch bộc phát, tại nơi này hạo đãng, cuồn cuộn bốc lên, càng thêm cuồng mãnh thôn phệ còn lại linh khí, huyết quang bạo phát, đi mau, mọi người trong lòng vừa kinh vừa sợ, đều có loại kinh hãi sợ cảm giác, bọn hắn một bên chạy trốn, một bên nghĩ muốn điên, cái này hắn a cái gì quái điểu, quả thực so miệng quạ đen còn miệng quạ đen, bọn hắn đều là tiến đến không lâu. Mới vừa vặn nếm đến linh khí ngon ngọt, còn chưa kịp tiến một bước phẩm vị, nơi này lòng núi liền bị trú sập, bọn hắn quả thực muốn thổ huyết, cái này cái gì quái vật, giết hắn, một vị tông sư gầm thét, hô, phóng người lên, hướng về màu đen quạ đen vỗ tới, oa oa, màu đen quạ đen trốn được càng nhanh, nhưng vị kia tông sư trong lồng ngực lửa giận hừng hực, tựa hồ nhất định phải oanh sát không thể, không ngừng hướng về hắn vỗ tới, cùng lúc đó, sau lưng áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên cũng đều tại cực tốc đuổi theo, đánh ra một cỗ cường đại trưởng lực, hướng về màu đen quạ đen bay tới, ngay cả phía dưới đại hoàng nghiêu cũng tại áo xám thiếu niên hai người phạm vi công kích bên trong. Nhưng đại hoàng nghiêu trốn được càng nhanh, một đường mạnh mẽ đâm tới, nhanh như quang ảnh, cái gì đồ vật đều ngăn không được nó, tại nó phía trước bất luận cái gì chướng ngại vật, đều bị nó hết thảy xông sụp đổ, ầm ầm, lúc này, lòng núi sụp đổ kịch liệt hơn, hậu phương huyết quang cuồn cuộn bành trướng, giống như là núi lửa đại bạo phát đồng dạng, liên tục không ngừng từ chiếc quan tài đá kia bên trong lao ra. Oa oa, muốn sụp, nơi này muốn sụp, màu đen quạ đen tiếp tục phát ra chói tai quái khiếu, hướng ra phía ngoài bay nhảy. Trương Nguyên đã sớm chạy đến nhất phía trước, nghe được màu đen quạ đen liên tiếp quái khiếu, hắn rất có thể hiểu được mọi người tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì hắn lúc ấy cũng nếm qua cái này chim chết thua thiệt. Quả nhiên là nói cái gì ứng nghiệm cái gì, đáng chết, ngươi câm miệng cho ta, chết. Lâu dài thanh niên tại cuồng mãnh truy sát màu đen quạ đen, trong miệng quát chói tai, một cỗ màu đen trưởng lực đánh ra, quả thực có một loại đưa nó sống sờ sờ mà lột ra xúc động. Màu đen quạ đen cái này thời điểm hiển nhiên trở thành mọi người công địch, trừ Giang Đông Tôn thị cùng Mạc Bắc Thác Bạt thị người không có xuất thủ, những người khác tất cả đều đang tức giận hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này quái điểu giết không chết, càng oanh sát nó càng là quái khiếu, nó càng là quái khiếu lòng núi sụp đổ cũng càng trở nên kịch liệt. Mọi người quả thực nuốt sống nó tâm tư đều có, các loại trưởng lực, ám khí, cầm nã hết thảy hướng nó chào hỏi. Hoa hoa, màu đen quạ đen bị liên tục oanh sát, gào lớn, tức giận, lão tử muốn động chân nộ. Âm âm, mọi người công kích càng thêm cuồng mãnh, kình phong gào thét, quang mang mãnh liệt, hướng nó bao phủ mà đi. Màu đen quạ đen từ mọi người trong công kích bay nhảy ra, hét lớn, ai lại oanh sát lão tử, lão tử liền nguyền rủa ai mang thai. Oanh, Thường Gia thanh niên một cái âm hàn trưởng lực hung hăng đánh vào màu đen quạ đen trên thân, đưa nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xa, nhưng màu đen quạ đen mảy may sự tình đều không có, bay nhảy lấy hai cánh, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Thường Gia thanh niên, ánh mắt bên trong lửa giận hừng hực. Hoa hoa, hỗn trướng tiểu tử, lão tử nguyền rủa ngươi biến lớn bụng bà. Phốc phốc, nó trên thân rơi xuống hai cây lông vũ. Lâu dài thanh niên nét mặt đầy vẻ giận dữ, phóng người lên, tiếp tục hướng về màu đen quạ đen đánh tới. Nhưng hắn vừa mới một dâng lên, liền biến sắc, phát ra bén nhọn kêu to. Bụng của hắn đang nhanh chóng phồng lên, giống như là thổi phồng đồng dạng, rất nhanh tròn trịa một đoàn. Thật giống như người mang lục giáp phụ nữ mang thai, trước ngực cũng đang nhanh chóng phóng đại, đem quần áo cao cao nhô lên, thậm chí liền âm thanh đều trở nên bén nhọn. Tại sao có thể như vậy? Hắn một mặt hoảng sợ, thét to, bên người nguyên bản đang suy nghĩ muốn hướng lấy màu đen quạ đen đánh tới cao thủ, nhìn thấy cái này một phía sau màn, cũng nhao nhao dùng mình, vội vàng thu tay lại, chỉ sợ tránh không kịp. Phía trước Trương Nguyên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức đồng tử co rụt lại, đây là, cái này hắn a chim chết nghịch thiên. Chương 325, muốn sụp một màn trước mắt. Quả thực có thể xưng yêu dị, lâu dài thanh niên vốn là cái sắc mặt trắng bệch nam tử, trong nháy mắt, vậy mà biến thành một cái người mang lục giáp phụ nữ mang thai. Trương Nguyên có thể rõ ràng có thể nhìn thấy, đối phương hầu kết đều biến mất, trước ngực cao cao nâng lên, đem quần áo trông đỡ tròn trịa, lại tăng thêm hắn lúc đầu sắc mặt. Làn da liền trắng bệch, giờ phút này hiển nhiên cùng một cái nữ tử không có chút nào khác biệt. Thanh âm bén nhọn, phát ra hoảng sợ kêu to, mấu chốt vẫn là mang thai nữ tử. Trương Nguyên trong lòng kinh tốc, cái này chim chết cái gì thời điểm có loại năng lực này? Có thể hay không trả thù chính mình? Châu ngốc, này sao lại thế này? Cái này chim chết đã làm gì? Trương Nguyên một bên hướng ra phía ngoài phi nước đại, một bên kinh chấn hỏi. Hắn chú ý tới màu đen quạ đen trên thân nguyên bản nửa chọc lông vũ, thế mà cũng không biết cái gì thời điểm lần nữa dài đủ, đen nhánh tỏa sáng, tinh mịn một mảnh, vừa mới mặc dù rơi xuống mấy cây, nhưng rất nhanh lại có mới lông vũ mọc ra, cùng mình lúc trước lần thứ nhất gặp được nó đồng dạng. Không, so với mình lần thứ nhất gặp được nó còn muốn quỷ dị cùng tà môn. Kia thời điểm cái này chim chết mặc dù nói cái gì ứng nghiệm cái gì, thế nhưng không tới như vậy mức độ biến thái. Đại hoàng ngưu tại sau lưng phi nước đại tới, tốc cực nhanh, giống như là một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh, mở miệng nói, ra ra làm sao biết nó chuyện gì xảy ra, nó giống như nuốt một khối màu đen xá lợi, không, cũng không biết có phải là xá lợi, tóm lại một khối màu đen hài cốt, tản ra ma khí, ra ra cũng không dám tới gần, bị nó một ngụm nuốt, màu đen hài cốt. Trương Nguyên chấn động trong lòng, cái này chim chết thật đúng là hắn a, là cái gì cũng dám ăn. Ăn một khối màu đen hài cốt, năng lực tăng lên, nhưng áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên vì cái gì truy sát nó? Chẳng lẽ là muốn lấy được khối kia màu đen hài cốt? Đọc ngantiuyen.com/. Không đúng,